Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 504, ảo cảnh. Băng xuyên. Đây là một cái không gian quỷ dị. Chung quanh đều là một mảnh trắng xóa. Không nhìn thấy bờ. Dĩ nhiên khả năng này có bạo phong tiết che cản tầm mắt nhân tố. Dưới chân là cứng rắn như sắt lớp băng thật dày. Trên bầu trời phiêu tán một chút xíu hoa tuyết. Chung quanh tất cả đều là to lớn băng xuyên tầng tầng lớp lớp. Chủ yếu hơn là, cái kia phảng phất hoàng hôn màu vàng sậm bầu trời cùng với tại trên bầu trời một vòng huyết sắc. Không biết là trăng sáng vẫn là mặt trời thiên thể treo ở nơi đó. Để cho Mộc Tiểu Tiểu lãnh đạm bình tĩnh không thể. Trước còn không có chú ý tới. Bây giờ sắc trời dần dần tối xuống. Mộc Tiểu Tiểu mới phát hiện cái này một quỷ dị đồ vật. Đứng ở băng xuyên đỉnh phong ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thật lâu không nói gì. Xem ra cái không gian này thật đúng là tương đối kỳ quái đây. Không chỉ mặt trời trở nên quỷ dị như vậy. Nói lấy hắn quay đầu nhìn chung quanh. Liền ngay cả chung quanh cũng là tương đối kỳ quái. Hiện tại bạo phong tuyết đã ngừng lại. Lại cộng thêm chính mình đứng ở mấy trăm thước băng xuyên lên. Cùng với chính mình chân tổ cái kia so với người bình thường mạnh hơn gấp mấy lần thị lực. Theo đạo lý mà nói có thể nhìn thấy rất xa đồ vật mới đúng. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu lại chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ một mảnh. Giống như là cái thế giới này nắm giữ bờ bến. Có đúng hay không? Đột nhiên một cái thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Ngươi làm sao đi ra? Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Quay đầu nhìn khoác màu đen áo khoác ngoài từ từ đi tới Sonia. Ngươi không phải là coi ta là thành cái gì cũng không biết cô gái chứ? Sonia nhịn không được bật cười. Mặc dù tinh linh đích xác là sợ hãi giá rét, nhưng là còn không có đạt tới gầy yếu trình độ. Hơn nữa hiện tại bạo phong tiết ngừng sau. Ta cũng không có trước khó chịu như vậy rồi. Đi ra đi một chút cũng không thành vấn đề. Không cần lo lắng. Không có việc gì là tốt rồi. Mộc Tiểu Tiểu cũng không nói gì nhiều. Quay đầu tiếp tục quan sát chung quanh. Hiện tại đi tới loại địa phương này. Đầu tiên là muốn biết rõ ràng nơi này đại khái tình huống cùng cơ bản tin tức. Tại không có biết rõ trước nhất định phải cẩn thận hành sự. Cái thế giới này thật sự nắm giữ bờ bến. Sao? Nếu quả như thật là á không gian. Như thế rất có thể đây. Sonia nhẹ nhàng nói lấy. Ánh mắt tan giả. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Bờ bến sao? Nếu như có. Vậy ta còn thật muốn đi xem một cái. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Đi thôi. Chúng ta vào hang nghỉ ngơi. Hiện tại trời sắp tối rồi. Cũng không biết nơi này buổi tối sẽ có hay không có quái vật gì. Ừ, hai người về tới. Trong động băng, nói thật nếu là người bình thường cái này trực tiếp ngồi ở băng phía trên ngốc một đêm. Tuyệt đối phải bị đông thành ai mần. Đáng tiếc Mộc Tiểu Tiểu cùng Sonia đều không phải nhân loại. Đạt tới thất giai cường giả. Đừng nói ngốc một buổi tối. Coi như là ngốc một năm vậy. Tê, vẫn là rất lạnh không? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy bên cạnh thân thể tại run lẩy bẩy Sonia. Ôm, áy náy, nơi này băng xuyên đối với người bình thường mà nói xác thực rất nguy hiểm. Nhưng là theo đạo lý mà nói, người cũng coi là tinh linh tộc cường giả. Tại sao biết cái này sao sợ hãi? Không thể dùng sinh mệnh lực chống đỡ khí lạnh sao? Cái này, Sonia lắc đầu một cái. Tại loại này không có rừng rậm địa phương. Chúng ta tinh linh thực lực sẽ phải chịu bất đồng trình độ suy yếu. Hơn nữa, nói lấy, nàng trầm mặc lại, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu lộ ra mỉm cười một cái. Cũng sẽ là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt đi. Nhìn ra được, nàng dường như cũng không muốn nhiều lời. Phỏng chừng cũng là đen tối lịch sử đi. Mộc Tiểu Tiểu không có đánh dò người khác bí mật thói quen. Cho nên cũng không có quấn quýt chuyện này. Nhìn lấy nàng vẫn đang run rẩy thân thể. Do dự một chút, mới nhìn nàng cẩn thận hỏi, có muốn hay không dựa đi tới một chút? Lời của hai người, có lẽ có thể hơi hơi ấm áp một chút. Mộc Tiểu Tiểu nhưng là mang lòng thấp thỏm nói ra những lời. Này, Dù sao hai người căn bản không hề có quen biết gì. Trên thực tế Sonia cùng Mộc Tiểu Tiểu gặp nhau nhiều lần. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu lại không có nhớ tới tới. Hơn nữa người ta vẫn là tinh linh. Cho nên lo lắng Sonia có thể sẽ tức giận. Bất quá hắn thật sự là suy nghĩ nhiều. Cũng xem thường chính mình ẩn núp mị lực. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Sonia chẳng qua là trầm mặc xuống. Cúi đầu, một câu nói đều không nói. Mộc Tiểu Tiểu còn tưởng rằng nàng là tức giận cho nên mới như vậy không tiếng động cự tuyệt. Ngay tại hắn lúng túng không thôi thời điểm, bên cạnh Sonia cơ thể hơi rời một chút, nhìn lấy Sonia từng chút hướng bên này chuyển đi qua. Cuối cùng cùng thân thể của mình dựa vào nhau, Mộc Tiểu Tiểu hơi kinh hãi, thần sắc lại thư chậm lại. Nha, người ta nữ hài tử ngượng ngùng nói ra nha, có thể lý giải. Đây cũng không phải là ngạo kiều cái gì. Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ tới trong bọc của mình mặt cũng không thiếu quà vặt. Chính mình mỗi lần tiến vào phó bản thế giới đều sẽ chuẩn bị một đống lớn. Không nghĩ tới ở nơi này có đất dụng võ. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu móc ra mấy túi sách trang quà vặt. Cái này là, nhìn lấy cái này cho tới bây giờ qua tới chưa từng thấy đồ vật. Sonia tò mò nhận lấy. Vật này có thể ăn sao? Đây là túi chứa hàng rồi. Ở bên trong đây, Mộc Tiểu Tiểu xé ra đóng gói. Đem mì xào bánh mì đưa tới. Viết no bụng vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa mùi vị cũng rất tốt. Coi như nhị thứ nguyên nhân khí cao nhất thức ăn. Giá rẻ lại mỹ vị mì xào bánh mì cũng để cho Mộc Tiểu Tiểu rất yêu thích. Nhìn lấy trong tay mì xào bánh mì. Sonia do dự một chút, mới thử nghiệm tính chất cắn một cái. Trừng mắt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Như thế nào đây? Ăn ngon sao? Ừ, Sonia gật đầu liên tục. Nguyên bản mặt tái nhợt gò má khôi phục một tia đỏ thắm. Từng ngụm bắt đầu ăn. Dường như thật là đói rồi. Các ngươi tinh linh là không ăn thịt chứ? Cho nên cái này bánh mì ngược lại là rất thích hợp ngươi đây. Nhắc tới, Erlen cũng rất thích ăn. Erlen, chính là cái đó tóc vàng tiểu nữ hài. Không có chú ý tới Sonia kỳ quái sắc mặt. Mộc Tiểu Tiểu như cũ nhàn nhạt cười nói. Là nàng, Erlen, nàng là em gái của ngươi sao? Muội muội, ừ, Mộc Tiểu Tiểu trầm ngâm một chút. Mặc dù không phải là muội muội. Nhưng là Erlen cũng là người trọng yếu nhất của ta. Thế nào? Không có. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn tới. Sonia liền vội vàng lắc đầu một cái. Bầu không khí trong lúc nhất thời trầm mặc xuống. Chỉ có Sonia ăn đồ ăn tiếng nhai. Mà nguyên bản có vẻ hơi buồn chán Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên sững sờ. Thân thể cứng ngắc. Bởi vì hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được. Bên người trên người của Sonia. Cái kia hung bộ ngực đầy đạn lau đi cánh tay của mình. Lại nói, rõ ràng trước cũng không có chú ý tới. Tại sao hết lần này tới lần khác hiện tại? Mộc Tiểu Tiểu xui xẻo rồi. Thân thể không dám lộn xộn. Sinh sợ đưa tới sự chú ý của đối phương. Hiện tại hắn mới phát hiện. Bên người cái này bề ngoài không khác mình là mấy tuổi tinh linh. Trước ngực một đôi kia nhưng là tương đối lớn. Suy nghĩ kỹ một chút. Cái này tiểu tinh linh cũng coi là mặt trẻ con ngực bự rồi. Chỉ là bởi vì mặc dù nàng là mặt trẻ, nhưng là một bộ thành thục chững chạc tính cách, để cho Mộc Tiểu Tiểu theo bản năng bỏ quên một điểm này. Ngay tại thân thể của hắn cứng ngắc thời điểm, lại ngây dại, trước đây cờ bay phất phới cũng tan thành mây khói, bởi vì Sonia cùng thân thể của hắn dính vào cùng nhau. Có thể cảm giác được rõ rệt. Trên người đối phương nhiệt độ, Mộc Tiểu Tiểu chợt xoay người lại, bắt lại tay nàng, cau mày, nhìn lấy bên người tinh linh thiếu nữ cái kia đôi môi tái nhợt cùng với mặt không chút máu gò má. Sonia, ngươi, cái kia lạnh như băng vô cùng xúc cảm để cho Mộc Tiểu Tiểu không thể không thận trọng. Ta không sao, Sonia miễn cưỡng cười một tiếng, cái này khả nhìn không ra bất kỳ không có chuyện gì bộ dáng a. Nếu một mực đều lạnh như vậy tại sao không nói ra? Mộc Tiểu Tiểu sâu sâu thở dài một tiếng. Suy nghĩ một chút. Sau đó nhìn thẳng nàng cái kia bích lục ánh mắt. Nói. Sonia, như vậy đi, chúng ta ôm ở chung một chỗ. Như vậy khả năng liền sẽ khá hơn một chút. Ai? Ôm ở chung một chỗ. Sonia nghe nói như vậy lập tức ngây dại. Há to mồm. Đúng vậy. Hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Phản bác cũng vô dụng. Hiện tại đêm tối cũng còn không có đi qua một nửa đây. Tiếp tục như vậy mà nói ngươi tuyệt đối sẽ bị chết rét. Cho nên liền quyết định như vậy sao? Nói lấy. Sao? Mộc Tiểu Tiểu không nói lời nào. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Sonia, một tay đem nàng cho kéo gần trong ngực. A, Sonia kêu lên một tiếng. Còn chưa kịp nói gì, liền bị Mộc Tiểu Tiểu cho ôm vào trong ngực. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.